cho nhau tình yêu đó. Yêu thương càng nhiều gắn bó khi tin yêu sống trong mộng màng, tình yêu thêm nhiều tươi sáng. Chuyện tình ấy không nhạt phai, cuộc đời biết đâu ngày mai, dù người có quên câu thề nhưng tim ta vẫn yêu hoài. Tình yêu như giấc mơ, như làn hương thắm tuyệt vời. Tình yêu ta hiến dâng sẽ tươi đẹp mãi người ơi. Đau thương tình đã mất, đơn côi sâu hận cao ngất, khơi lên chi đông cho tàn, làm con tim càng dày dứt. Niềm sầu khổ in hằn sâu, lòng người cố quên được đâu. Rượu nồng cháy bao đêm thâu, nhưng tha nỗi vẫn thương đau. Tình yêu sao đắng cay, như liều thuốc đắng đọa đầy, mà sao ta vẫn yêu, dẫu cho người có đổi thay. Càng nhiều gắn bó khi tin yêu sống trong mộng màng, tình yêu thêm nhiều tươi sáng. Chuyện tình ấy không nhạt phai, cuộc đời biết đâu ngày mai, dù người có quên câu thề nhưng tim ta vẫn yêu hoài. Tình yêu như giấc mơ, như làn hương thắm tuyệt vời. Tình yêu ta hiến dâng sẽ tươi đẹp mãi người ơi. Đau thương tình đã mất, đơn côi sâu hận cao ngất, khơi lên chi đông cho tàn, làm con tim càng dày dứt. Niềm sầu khổ in hằn sâu, lòng người cố quên được đâu. Rượu nồng cháy bao đêm thâu, nhưng tha nỗi vẫn thương đau. Tình yêu sao đắng cay, như liều thuốc đắng đọa đầy, mà sao ta vẫn yêu, dẫu cho người có đổi thay. Chuyện tình đau thương ấy, trách ai sao đổi thay.